Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 140, tấn thăng phương pháp. Đạt được Trác Bạch tin tức, đệ ngũ huyền lập tức hướng băng hùng đồ đằng phát ra tin tức. Mời hắn xuôi nam, sau đó, hắn mình lại lần nữa tiến vào hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới ngoại trừ nhục thân đang ăn uống những cái kia kim sắc nhụy hoa sau càng cường đại. Bên ngoài, cái khác cũng không có gì thay đổi, là có thể đi tìm sinh mệnh chi thụ tàn rễ rồi sao? Nhìn thấy đệ ngũ huyền, sinh mệnh chi thụ ấn ký không kịp chờ đợi hỏi. Vâng, đệ ngũ huyền gật gật đầu, cau mày, sinh mệnh chi thụ ấn ký vội vàng thái độ. Để hắn trong lòng cảm thấy gia hỏa này khả năng toan tính rất lớn. Lúc nào xuất phát, hắn lại không kịp chờ đợi hỏi. Hoàn toàn không chú ý đệ ngũ huyền xem kỹ. Chờ một lát, cự tuyệt lập tức xuất phát. Đệ ngũ huyền đi vào bàn cổ phủ trước, thưởng thức một hồi bàn cổ phủ. Này búa sắc bén, nếu là có thể mang đi ra ngoài, có thể gia tăng mình chiến lực. Đệ ngũ huyền muốn nếm thử một chút, để tạo hóa ngọc điệp bao trùm trên người mình, cầm lấy bàn cổ phù. Đệ ngũ huyền nếm thử xuyên qua trở về, siêu, ý thức thoát ra hỗn độn thế giới, tiến vào đường hầm không thời gian, tạo hóa ngọc điệp vẫn còn, bàn cổ phù thì biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa trở về hỗn độn thế giới, đệ ngũ huyền đem bàn cổ phù cất kỹ. Tạm thời tắt lấy đi tâm tư của nó. Đi thôi, đệ ngũ huyền mang lên sinh mệnh chi thụ ấn ký. Trực tiếp thoát ra hỗn độn thế giới. Lần này, bị mang theo sinh mệnh chi thụ ấn ký không có bị ngăn cản. Trở lại tiên giới, không đợi sinh mệnh chi thụ ấn ký hô hấp nơi này không khí mới mẻ. Đệ ngũ huyền trực tiếp dùng tạo hóa ngọc điệp đem hắn bao lại. Thái sơ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Sinh mệnh chi thụ ấn ký hoảng sợ hỏi. Không cần phải sợ, phòng ngừa ngươi không động đậy nên động tâm tư, cho ngươi trong ý thức làm chút tay chân. Đệ ngũ huyền hào phóng thừa nhận, sau đó trực tiếp thu lấy một bộ phận thần tính tín ngưỡng chi lực. Ta, có thể hay không đừng đối với ta như vậy? Ta cảm thấy, sinh mệnh chi thụ ấn ký không muốn bị như thế đối đãi. Nhưng đệ ngũ huyền ngay cả lời đều không để hắn nói xong. Hoặc là để cho ta làm tay chân, hoặc là chết. Đệ ngũ huyền thanh âm tương đương lạnh lùng. Cho dù tại hỗn độn thế giới, sinh mệnh chi thụ ấn ký không có hưng phấn như vậy, đệ ngũ huyền cũng sẽ làm một ít tay chân. Huống chi hắn còn hưng phấn đâu. Sinh mệnh chi thụ ấn ký im lặng, chỉ có thể chịu đựng đệ ngũ huyền tay chân. Thần tính tín ngưỡng chi lực rất nhanh cắm rễ tại sinh mệnh chi thụ ấn ký thể nội. Sau đó chậm rãi hội tụ thành đan, cắm rễ tại hắn ý thức chỗ sâu. Phương pháp kia kỳ thật liền là Trác Bạch thành kim đan kỳ phương pháp. Chỉ bất quá đem linh khí đổi lại thần tính tín ngưỡng chi lực mà thôi. Trong ý thức, dùng linh khí ý nghĩa không lớn. Chỉ có thần tính tín ngưỡng chi lực đầy đủ huyền diệu. Có thể ở bên trong làm tay chân. Đây là cái gì? Nhìn chằm chằm ý thức thể nội kim đan. Sinh mệnh chi thụ ấn ký có chút kinh khủng hỏi. Hắn có thể cảm giác được thứ này bên trong ẩn chứa lực lượng. Thậm chí có thể cảm giác được thứ này một khi bạo tạc. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn cái gì đều không làm được. Tại tạo hóa ngọc điệp áp chế xuống, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Bây giờ nghĩ thoát ly, cũng thoát không xong, không ra vấn đề, nó chẳng phải là cái gì. Xảy ra vấn đề, nó chính là muốn mạng ngươi đồ vật. Ngươi bây giờ ngay ở chỗ này ở lại, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra đi. Đệ ngũ huyền dùng linh khí bao khỏa ra một cái không gian, đem hắn đặt ở bên trong. Ngăn chặn hắn cùng tiên giới tiếp xúc. Thứ này tâm tư quỷ bí. Đệ ngũ huyền đối với hắn cũng không yên tâm. Cho nên khắp nơi đề phòng. sinh mệnh chi thụ ấn ký bị đệ ngũ huyền dừng lại thao tác khiến cho trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng không nói gì, chỉ có thể nhận mệnh, ra cái không gian này. Đệ ngũ huyền hạ xuống mình pho tượng trước, Triệu Tinh Hà cùng Hồng Trọng đã đợi ở nơi đó. Thế nào, có vấn đề gì sao? Đệ ngũ huyền hướng hai người hỏi, hai người liếc nhau, cuối cùng Triệu Tinh Hà mở miệng nói, ý thức rất khó đem khống, dù cho ngẫu nhiên có thể điều động, thời gian cũng quá ngắn ngủi, rất khó cùng linh khí dung hợp a. Đệ ngũ huyệt trở về liền đem phương pháp dạy cho bọn hắn, còn cố ý để tạo hóa ngọc điệp lấy quán đỉnh phương thức để bọn hắn thể hội một chút loại kia dung hợp ý cảnh, nhưng kết đan không dễ. Hai người tự mình tu luyện bên trong vẫn là rất khó đem khống. Có lẽ, không có tạo hóa ngọc điệp quán đỉnh tình huống dưới, bọn hắn đối ý thức cũng không thể dung chuyển đi. Đệ ngũ huyền sờ lên không có râu ria cái cằm, suy tư một trận nói, Trác Bạch tại sa mạc gian khổ dưới điều kiện, ngẫu nhiên dung chuyển ý thức, đồng thời trong lúc vô tình hoàn thành ý thức cùng linh khí kết hợp. Về sau hắn tấp nập lấy cái chết trí chống đỡ, mới kết thành kim đan. Con đường này, không dễ đi, hai người nghe liếc nhau, lông mày khổ nhăn, nếu là chỗ sâu Trác Bạch loại kia tuyệt cảnh, bọn hắn tự nhận chưa hẳn không thể bộc phát, nhưng một lòng muốn chết đi như thế tu luyện, lại rất khó, chẳng lẽ nhất định phải đi một chuyến sa mạc. Ý tưởng này hai người cũng có. Lần này tới, cũng làm một phen chuẩn bị. Thái sơ, xin cho phép chúng ta đi sa mạc một nhóm. Triệu Tinh Hà quỳ một chân trên đất, thỉnh cầu nói, Hồng Trọng theo sát phía sau, cũng biểu thị ra thái độ của mình. Đệ ngũ huyền cười khổ, hai tiểu tử này, biết rõ hắn sẽ không đồng ý. Còn nói chuyện này để làm gì? Hai người kia thế nhưng là bộ lạc tài nguyên. Bồi dưỡng không biết hao phí nhiều ít vật lực nhân lực, làm sao có thể để bọn hắn đi cầu chết? Tuyệt cảnh đột phá không phải không được, nhưng các ngươi đã biết hết thảy, ý thức sẽ tự nhiên chống cự loại này tuyệt cảnh, thậm chí cho dù tiến vào tuyệt cảnh, tiềm thức cũng có thể là chẳng phải kiên quyết, cho nên phương pháp này đối với các ngươi vô dụng. Đệ ngũ huyền để hai người đứng dậy, suy tư một phen nói, ta còn có một cái phương pháp, mời thái sơ cáo chi. Hai người lập tức hành lễ, xem bộ dáng là bị Trác Bạch đột phá kích thích. Xác thực, cùng hai người so sánh, Trác Bạch thiếu khuyết thiên tư cùng tiềm lực, nhưng chính là bình thường, Trác Bạch dẫn đầu đột phá. Hai người làm sao có thể không có biện pháp đâu. Bế quan, đệ ngũ huyền nói. Đây là hắn sớm đã có qua ý nghĩ, chỉ bất quá trước đó không cảm thấy có tác dụng gì. Bây giờ lại càng phát ra cảm thấy đây là một loại phương pháp chính xác. So với đem thân thể ném tới trong tuyệt cảnh, còn không bằng bế quan khổ tu, yên tĩnh cùng trong bóng tối, luôn có thể nghĩ ra phương pháp. Cô độc là nhân loại địch nhân lớn nhất, đệ ngũ huyền có thể hiểu được loại kia kinh khủng. Bởi vì hắn năm đó ở đồ đằng thạch bên trong nhiều năm. Bế quan, hai người không biết rõ đệ ngũ huyền ý tứ. Nghi hoặc hỏi, đem mình đưa thân vào hắc ám trong phòng. Ngày đêm minh tưởng, điều động ý thức cùng linh khí dung hợp. Một ngày không thành, một ngày không xuất quan. Trong tịch mịch kinh khủng, luôn có thể để các ngươi thành công. Đệ ngũ huyền chậm rãi nói. Đương nhiên khả năng không thành công, bởi như vậy, không phải điên rồi, liền là chết rồi, nhưng dù sao cũng so đem mình bức bách đến trong sa mạc cầu, bỏ mình, tới mạnh. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hy vọng. Tạ ơn thái sơ, chúng ta cái này đi bế quan. Triệu Tinh Hà là hành động phái, quay người liền muốn rời đi. Đợi một chút, đệ ngũ huyền lập tức gọi lại hắn, có đôi khi người chấp hành năng lực quá mạnh cũng không được. Bế quan cũng không chỉ là tìm hắc phòng là được. Ăn ở, còn có bế quan nơi trốn cách cục đều muốn chú ý. Nếu không đem mình cả uất ức, sau khi ra ngoài đều là tên điên làm sao bây giờ? Cẩn thận bàn giao vài câu, đem quy củ đặt chân, đồng thời nói rõ đừng đùa bế tử quan kia một bộ. Muốn thích hợp ra cùng người giao lưu vân vân, nên nói đều nói xong, đệ ngũ huyền mới khiến cho hai người rời đi. Có thể làm cố gắng hắn đều làm, có được hay không, phải nhờ vào chính bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.